Chương 993, Vương Nữ Nhân. Hạ Nhược Phi cầm lên điện thoại di động, thấy là Phùng Tịnh đánh tới, lập tức liền nghe điện thoại, cười ha ha no ý nói, Nhu tỷ, lúc này mới nửa ngày không thấy, nên sẽ không lại nhớ ta đi. Phùng Tịnh ở buổi trưa thời gian liền đã tới Tam Sơn, cũng ngay lập tức cho Hạ Nhược Phi pha tờ ra tin nhắn, bất quá Hạ Nhược Phi đương thời bận xoay chuyển cựu chuyển càn khôn trận sự tình, chỉ là đơn giản địa trả lời một câu Phùng Tịnh có chút hờn dỗi no ý nói, ngươi nói chuyện càng ngày càng không giữ mồm. Giữ miệng cẩn thận ta hướng về ngươi nhà Thanh Tuyết cáo trạng a. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Thanh Tuyết mới sẽ không nghe tin sàm luôn đây. Điều khản hai câu phía sau, Hạ Nhược Phi mới hỏi nói, Nhu tỷ, ngươi vào lúc này tìm ta, có chuyện gì? Phùng Tịnh nói, ân, có chuyện cùng ngươi điện thoại cho, trước mấy ngày ngươi không là đồng ý mở cá nhân chứng thực blog sao? Công quan bộ cùng blog phương diện tiến hành rồi kết nối. Bây giờ cá nhân của ngươi blog đã chính thức khai thông. Ồ nhanh như vậy a. Hạ Nhược Phi thuận miệng đáp lời, hắn đối với chuyện này cũng không phải là hết sức để bụng. Phùng Tịnh nói tiếp nói, blog bình thường đưa vào hoạt động công ty quản lý bên này sẽ có người chuyên phụ trách giữ gìn, bất quá ngươi mình bình thường cũng có thể ti nhờ cơ phát mấy cái, có thời gian thời điểm cùng fans lẫn nhau động đậy. Mặt khác blog khai thông phía sau điều thứ nhất, ta cảm thấy đến cũng là ngươi tự mình phát đi tương đối có kỷ niệm ý nghĩa. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, nhất định phải thế ư? Ta bình thường cũng không thế nào chơi blog hết sức có cần phải a. Phùng Tịnh nói, hiện tại những này xã giao truyền thông bình đài, lưu lượng kinh người, ngươi thân là nhân vật công chúng, nắm giữ một cái chính mình lên tiếng bình đài, là phi thường cần thiết, ngươi biết một cái nga nở va nở fans lớn vây hào, sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Hoàn toàn không thua gì cấp tỉnh truyền thông. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, này ta biết, bất quá. Ta là cảm thấy chính ta cũng không phải là nhân vật công chúng, cũng không có hứng thú muốn nhân khí gì lưu lượng a. Phùng Tịnh có chút giận không cạnh tranh, nói, ngươi nói không phải thì không phải a, ngươi gặp một cái gì sự kiện, không có hờ a u chữa nở dê rỗi tay lẫn lộn, có thể liên tục mười mấy ngày vẫn còn đang tìm kiếm hot 10 vị trí đầu bá bảng sao? Còn ngươi nữa ở phi trường lúc đi ra, lẽ nào cái kia chút phóng viên, fans đều là ngươi mời thác sao? Lùi một vạn bước nói, coi như là không. Có lần này úp hàng sự kiện, theo công ty quy mô từ từ mở rộng, sức ảnh hưởng từ từ tăng lên, ngươi thân là công ty ông chủ, sớm muộn cũng sẽ trở thành nhân vật công chúng. Kinh Bắc Trung tâm Thương mại Lưu Tổng, Thiên Miêu Thương Thành Mã Tổng, những này ngươi không đều biết sao? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, được rồi, không phải phát mấy cái blog sao, còn nói với ta nhiều như vậy đạo lý lớn ta trả về không được sao? Phùng Tịnh nói, Nhược Phi, chuyện này nhiệt độ còn hết sức cao, hiện tại. Chúng ta đúng lúc đem blog tài khoản khai thông, bất kể là đối với công ty vẫn là đối với ngươi cá nhân đều cũng có không nhỏ chỗ tốt, ngươi nghiêm túc một điểm a. Biết rồi. Hạ Nhược Phi nói, ngươi đem tài khoản mật mã phát ta tin nhắn đi. Cúp điện thoại phía sau, Phùng Tịnh rất nhanh sẽ đem blog tài khoản mật mã phát cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đăng nhập blog khách hàng bưng, đăng ghi hình phía sau liếc mắt nhìn, blog tên liền gọi Hạ Nhược Phi, đã là bắt mắt tranh vê chứng thực tin tức là đảo nguyên công ty chủ tịch. Hạ Nhược Phi âm thầm gật gật đầu, này cũng đúng quy đúng củ, hắn chỉ sợ chứng thực tin tức trên viết cái gì ước hàng bách hàng sự kiện nhân vật chính người hoa ánh sáng cái gì. Hiểu rõ nội tình người còn biết đây là công nhân viên để giao chứng thực tư liệu, người không biết khẳng định phải nói Hạ Nhược Phi mèo khen mèo dài đuôi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn fans nhân số, cũng không khỏi hút một luồng lương khí. Này blog hẳn là vừa khai thông, còn một cái chưa phát, lại cũng đã có hơn 5 vạn fans. Hậu trường nhắc nhở mơ y tăng thêm fans tin tức, cái kia màu đỏ dấu mũ đã biến thành im lặng tuyệt đối, mặt khác còn có vô số tư nhân tin, hắn căn bản nhìn không tới. Hạ Nhược Phi vốn còn muốn tùy tiện phát mấy câu nói, quên làm hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nhìn thấy bạn trên mạng nhiệt tình như vậy, hắn cũng không khỏi tưởng thật rồi một ít. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, chuẩn bị tìm một tấm hình vượt lên đi, sau đó sẽ phối hợp một ít văn tự. Bất quá hắn bình thường rất ít chụp ảnh. Tự chụp càng là căn bản không có, ở điện thoại di động trong album ảnh lật nửa ngày, cũng không tìm được thích hợp. Thời gian này, Tống Vi tắm xong đi ra, Na Nở Dê một bên nắm khăn mặt sát ướt nhẹp tóc, vừa cười hỏi, đang nhìn cái gì đây? Hạ Nhược Phi vừa nhấc đầu, chỉ thấy vừa tắm xong Tống Vi thay đổi một bộ Nga hoàng sắc lông phục, quần jean bó sát người đưa nàng đùi đẹp chèn ép càng thêm thon dài, cuối sợi tóc còn mang theo một ít thủy châu, có vẻ càng thêm quyến rũ mê người. Hắn cũng không khỏi hơi thất thần. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng chỉ là ánh mắt hơi chậm lại, liền đã tỉnh hồn lại, cười nói nói, công ty cho ta khai thông cá nhân chứng thực blog, chuẩn bị phát một cái cùng mọi người chào hỏi đây. Tống Vi nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói nói, ở đại minh tinh mở blog Zoe đến lẫn nhau phấn một hồi nói xong, Tống Vi lấy điện thoại di động ra tiến tới, liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi blog tên phía sau, nhanh chóng địa tìm tòi ra đến điểm quan tâm, sau đó thúc giục Hạ Nhược Phi quan tâm chính mình. Hạ Nhược Phi fans đếm một thẳng đang tăng trưởng, ở nhắc nhở trong tin tức lật vài trang, Tống Vi mới chỉ vào trong đó một cái tài khoản nói nói, cái này nhanh quan tâm. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười nhìn giống như một không lớn lên hài tử một dạng Tống Vi, tiện tay điểm quan tâm. Tống Vi blog tên là Vivi, phỏng chừng lấy là Vivi hài âm. Hai người lẫn nhau phân phía sau, Tống Vi lại hỏi nói, nghĩ kỹ điều thứ nhất blog phát cái gì sao, nguyên bản nghĩ phát tấm hình, bất quá không tìm được thích hợp. Hạ Nhược Phi nói nói, nếu không thì đơn giản phát vài câu văn tự đi đừng a. Tống Vi nói nói, đây chính là điều thứ nhất blog không thể đem liền không có bức ảnh còn không đơn giản, ta hiện tại cho ngươi chụp tha không cần đi. Hạ Nhược Phi có chút do dự. Đừng không cần a. Tống Vi đoạt lấy Hạ Nhược Phi điện thoại di động nói nói, đến, bảy cái bỏ sở ta nhất định đem ngươi vô mị mị sau đó cho ngươi mỹ nhan một hồi. Hạ Nhược Phi không khỏi liên tục cười khổ, vội vàng nói nói, tuyệt đối đừng, ta cũng không phải là dư a va ho mặt ăn cơm nguyên chất mùi vị liền tốt. Sau khi nói xong, Hạ Nhược Phi vẫn là rất phối hợp địa lộ ra nụ cười. Tống Vi liên tục chụp xong mấy tấm, sau đó lại cầm điện thoại di động tiến tới Hạ Nhược Phi bên người, nói nói, nhìn hiệu quả như thế nào. Nói xong, Tống Vi mở điện thoại di động lên tương sách, cùng Hạ Nhược Phi đồng thời lật xem hình. Khoan hay nói, Tống Vi chụp ảnh rất có cảm giác, tuy rằng sắc trời đã tối xuống, thế nhưng na nở dê xảo diệu lợi dụng ánh đèn, hơn nữa kết cấu cũng hết sức có cảm giác, hơn nữa điện thoại di động chụp ảnh công năng cũng khá là mạnh mẽ, bức ảnh xem ra cũng thực không tồi. Hạ Nhược Phi ngồi ở giàn cây nho ở dưới trên ghế nằm, trong tay là một thanh tử sa hồ, bối cảnh tuy rằng hư hóa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy cổ kính sơn, hà hoa vại, cây thạch liễu các loại, nhìn một cái liền cho người một loại nhàn nhã cảm giác. Liên tấm này đi, Hạ Nhược Phi rất hài lòng. Thật sự không cần mỹ nhan một hồi, Tống Vi hỏi, ta kỹ thuật tốt người khác khẳng định không thấy được. Hạ Nhược Phi liền vội vàng đoạt lấy điện thoại di động, nói nói, không cần không cần. Sau đó hắn đăng nhập blog, lựa chọn phát biểu mới blog, chọn chúng bức ảnh kia phía sau, chỉ hơi trầm ngâm, ở mặt trên đánh một câu nói, va nở trượng hồng trần ba chén rượu, thiên thu đại nghiệp một bình trà. Hạ Nhược Phi vẫn luôn hết sức yêu thích hai câu này thơ. Hơn nữa cùng bức ảnh phối hợp lại, còn rất hợp với tình hình, vì lẽ đó hầu như không làm sao do dự liền đánh tới. Quyết định, Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, nhẹ nhàng địa điểm hạ phát biểu. Ta đi cho ngươi điểm khen, Tống Vi nghịch ngợm no ý nói, sau đó na nở dê thật vẫn dùng điện thoại di động của mình tìm tơ y bản này blog, chỉ bất quá tay có chút chậm, chờ nàng mở ra bản này blog thời điểm, thì đã có mười mấy khen. Lúc này mới ngăn ngắn mấy giây a, lẽ nào có người liên tục nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Phi không blog không ngừng quét mới không thành. Tống Vi có chút có vẻ không vui địa điểm khen na nở dê, nguyên bản nghĩ làm cái thứ nhất điểm khen người. Hạ Nhược Phi nhìn cảm thấy có chút buồn cười, nói nói, đi thôi ăn cơm tối đi. Hai người đồng thời hướng về sau viện đi đến, vừa đi còn vừa tán gẫu. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng không biết, blog trên bình đài bởi vì Hạ Nhược Phi vào ở. Còn thật nhắc lên một luồng nho nhỏ dậy sóng, mà cố dậy sóng còn không chỉ là bởi vì Hạ Nhược Phi phát biểu phần đầu tiên blog, càng nhiều hơn chính là bởi vì hai người mới vừa lẫn nhau phấn Hạ Nhược Phi cái này hoàn toàn mới tài khoản. Tuy rằng cấp tốc tụ họp hết mấy vạn fans, hơn nữa con số còn đang kéo dài kéo lên, nhưng quan tâm số nhưng vẫn là không đích, mãi đến tận hắn chú ý Tống Vi cái kia tên là. Vì phổ thông tài khoản muốn biết, Hạ Nhược Phi bình thường cũng không thế nào chơi blog. Ở thêm vào hoàn thành Phùng Tịnh phân công nhiệm vụ sau liền cùng Tống Vi đi ăn cơm, vì lẽ đó liền đảo nguyên công ty quan hơi đều còn chưa kịp quan tâm. Có thể tưởng tượng được, quan tâm cái kia một cột bên trong, cô Linh Linh một cái vì là biết bao bắt mắt đương nhiên, hai người đối với này không biết gì cả, đi thẳng tới hậu viện. Võ Cường quả nhiên đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn tối, nhìn thấy Hạ Nhược Phi Tống Vi đi qua, liền vội vàng nên đón. Đối với Tống Vi thay đổi một bộ quần áo, hơn nữa hai người hiển nhiên là vừa tắm xong, Võ Cường mang tính lựa chọn địa không thấy, cung kính no ý nói, Hạ Tổng, hiện tại ăn cơm tối sao? Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, liền ở phòng ăn nhỏ ăn đi, nhà bếp bên cạnh có một cái phòng ăn nhỏ, người số không nhiều thời điểm Hạ Nhược Phi giống như đều ở nơi này dùng cơm. Được rồi, ngài chờ một chút, ta món ăn bưng ra. Võ Cường nói nói. Món ăn cũng đã để trước chuẩn bị xong, ở trong phòng bếp giữ ấm, Võ Cường rất nhanh sẽ đem thức ăn đã bưng lên. Hạ Nhược Phi không phải cái kia loại quy củ rất nhiều người, ở nhà lúc ăn cơm đều là để Võ Cường cùng lên bàn ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ, Võ Cường cũng quen rồi Hạ Nhược Phi thân dân tắc phòng, cũng không có quá nhiều chối từ, cho Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi mỗi bên xếp tờ va ho một bát cơm phía sau, chính mình cũng xếp tờ va ho cơm ngồi ở bàn ăn mặt khác một bên, bắt đầu ăn cơm. Hạ Nhược Phi gấp một miếng ăn, lại bới một miếng cơm, vừa nhai vừa nói nói, Võ Cường, này trong ngoài sự tình một mình ngươi lo liệu quá cực khổ, lần trước ta không phải nói, để cho ngươi lại giúp ta thu xếp mấy người sao, chí ít này quét tước vệ sinh, nấu cơm việc, có thể mời một A-di mà. Võ Cường liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng, những này việc cũng không nhiều, hơn nữa ngài ở kinh ở lại thời gian cũng rất ít, ta một cái người có thể được, cũng không cần tăng cường chi tiêu loại số tiền này không. Cần thiết tỉnh Hạ Nhược Phi không nói lời gì nói, ngươi là tới giúp ta quản lý sân, chủ yếu phụ trách an toàn một khối này, nhiều lắm chính là lại kiêm nhiệm tài xế đi, những chuyện khác vẫn là giao cho người khác. Hạ Nhược Phi cũng không có xa xỉ đến giống Đường Dịch Thiên trong nhà như vậy, mời mọc một đám lớn hoa tượng, đầu bếp các loại, đầu bếp còn phân bên trong chú bếp Tây, nhưng hắn cũng không suy nghĩ chuyện gì tình đều để Võ Cường một cái người bận bịu tứ phía. Tuy rằng cũng không trở thành mệt chết người, nhưng thân là ông chủ không thể làm như vậy. Chuyện này Võ Cường còn muốn khuyên nhủ Hạ Nhược Phi, bởi vì hắn cảm thấy không cần như thế. Hạ Nhược Phi lúc này thái độ nhưng 10 phần kiên quyết, Võ Cường, ngươi đừng nói nữa, chí ít quét tức vệ sinh cùng làm cơm những chuyện này, lại muốn mời mọc 2 cái người. Ta vốn là nghĩ để cho ngươi đề cử 2 cái, như vậy các ngươi công tác cũng tốt phối hợp, nếu như ngươi chậm chạp không đi chứng thực. Vậy ta liền chính mình tại bên ngoài mời Đường Hạ Tổng, vậy ta đi xem xét. Võ Cường liền vội vàng nói nói. Hắn đích xác là đối với Hạ Nhược Phi trung thành tuyệt đối, căn cứ cho Hạ Nhược Phi tiết kiệm tiền điểm xuất phát để cân nhắc chuyện này, bất quá Hạ Nhược Phi nơi nào sẽ quan tâm này loại nhỏ chi tiêu. Hiện tại nếu Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết như vậy, cái kia hắn nhất định là nghiêng về chính hắn đến xem xét, dù sao hắn nghèo thân thích cũng không có thiếu đây. Võ Cường thậm chí đều không có hỏi do Hạ Nhược Phi có quan hệ đãi ngộ vấn đề, bởi vì hắn biết Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không bạc. Đại nhân viên, Hạ Nhược Phi lúc này mới thỏa mãn địa gật gật đầu, nói nói, cho ngươi 1 tuần lễ thời gian, nắm chặt chứng thực đi, ta hy vọng ta trước khi rời kinh nhân viên có thể đúng chỗ. Được rồi, Hạ Tổng. Võ Cường ưỡn ngực nói nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi cười nói nói, không cần nghiêm túc như vậy, đây cũng không phải là bộ đội. Đúng rồi, vợ của ngươi đây có làm việc sao? Nếu như không có, thẳng thắn làm cho nàng cũng đến đây đi. Võ Cường có chút lúng túng địa gai gai đầu, nói nói, Hạ Tổng, ta còn không đối tượng đây. Võ Cường những năm này vẫn luôn vội vàng kiếm tiền trợ giúp trong nhà, làm sao có thời giờ đi tìm đối tượng quê nhà bên kia. Đúng là có thân thích giới thiệu với hắn qua mấy cái, bất quá nhân gia vừa nghe nói hắn tình huống trong nhà, liền đều không có hạ văn. Hạ Nhược Phi cũng có chút bất ngờ, Võ Cường tuổi tác đã 30 ra mặt, hắn cho rằng Võ Cường đã sớm thành gia, chỉ là người vợ tại gia tộc mà thôi. Lúc này đến phiên Hạ Nhược Phi có chút lúng túng, hắn nói nói, ngươi làm sao không sớm nói a, quay đầu lại ta để Triệu đại ca bọn họ giới thiệu cho ngươi cô nương tốt như vậy, người lại thành lớn tuổi thanh niên, quả thực không có thiên lý a. Võ Cường xanh đen khuôn mặt trở nên hơi hắc bên trong xuyên thấu qua hồng, thật không tiện no ý nói, Hạ Tổng. Ta không nóng nảy cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi nói nói, nếu ngươi không đối tượng, vậy ngươi liền xem các ngươi một chút già thân thích cái gì. Chỉ cần ngươi tin tưởng được liền được, đương nhiên, tốt nhất là có tài nấu nướng nhất định, miễn cho sau đó còn muốn ngươi thu xếp nấu cơm sự tình. Võ Cường trong lòng ấm áp, nói nói, ai, Hạ Tổng yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cùng Võ Cường tán gẫu thời điểm, Tống Vi cảm giác thấy hơi thẻ nhạt, không nhịn được lấy điện thoại di động ra que tờ một hồi blog. Nhất thời kinh hô lên, trời ạ, chuyện gì thế này, a ta blog làm sao đột nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy. Fans rất nhanh Tống Vi liền phát hiện, không chỉ fans gia tăng rồi hơn 1.000 cái, hơn nữa còn có không ít người cho nàng tư nhân tin. Khoảng cách gần vây xem vương nữ nhân a thật hâm mộ ngươi a, ngươi có phải hay không cùng ta nam thần cùng nhau a, kỳ thực ta vẫn trong bóng tối thích ngươi, ngươi là như thế ưu tú, cho tới để tâm thần ta dập dờn. Vô pháp tự kiểm chế, hôm nay ta rốt cục lấy hết dũng khí, muốn hỏi ngươi một câu, có thể cho ta muốn một cái Hạ tổng ký tên sao? Tống Vi nhìn đến đây, đầu óc bên trong linh quang lóe lên, lập tức ý thức được cái gì, vội vã nhanh chóng địa điểm mở Hạ Nhược Phi blog, nhìn lướt qua phía. Sau nhất thời lộ ra vẻ lúng túng nụ cười.